Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, cái thứ hai nhiệm vụ. Trong xe ngựa, Lâm Vân Tịch dựa vào xe trên vách tưởng sự tình, tới rồi Thiên Hải Đại Lục. Nàng cũng không thấy đến sẽ có ngày lành quá, nàng đã nhiều ngày. Nàng vẫn luôn suy nghĩ Khương Uyển Uyển câu kia nửa đời nhấp nhô. Nửa đời phúc trạch vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm. Nàng không thèm để ý. Hiện tại hồi tưởng lên, tựa hồ có chút không thích hợp, nàng nhận thức linh phách giới. Lúc ấy thời gian ở khẩn, nàng cũng chưa kịp hỏi rõ ràng, nàng vì cái gì sẽ nhận thức linh phách giới. Nàng biết, bất luận cái gì sự tình đều hẳn là đi nếm thử một chút. Bởi vì ngươi vô pháp biết, cái dạng gì sự hoặc là cái dạng gì người sẽ thay đổi ngươi cả đời, nhân sinh nhất ghê gớm bốn loại. Tâm cảnh, đau mà không nói, cười mà không nói, mê mà không mất, kinh mà không loạn, nàng tựa hồ. Không có trầm định ở bất luận cái gì một loại tâm cảnh, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần ở một bên liêu. Chuyện vừa rồi, Lâm Tử Thần chỉ là gật đầu đáp lại. Mà Lâm Tử Diệp vẫn luôn siêng năng nói, Long Diệp Thiên liền ngồi ở nàng bên cạnh. Nhìn nàng biểu tình đạm nhiên mà nhàn nhã, một loại vân đạm phong khinh phiêu giật khí chất, ở nàng kia ngũ quan tinh xảo, đường cong nhu hòa khuôn mặt thượng, mơ hồ thoáng hiện, lệnh nàng lần lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Phong hoa tuyệt đại, hắn hơi hơi hoạt động một chút thân mình. Hỏi, Tịch Nhi, suy nghĩ cái gì? Lâm Vân Tịch hơi hơi quay đầu lại nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, ta suy nghĩ, nửa đời nhấp nhô, nửa đời phúc trạch là cái gì ý tứ? Long Diệp Thiên vừa nghe, ánh mắt nao nao, đây là Khương Uyển Uyển đối Tịch Nhi lời nói, hắn vươn bàn tay to, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, lâu không nói chuyện hắn, thanh tuyến lực hiện ám ách, Tịch Nhi, nhân sinh lộ, buồn vui đều là chính mình. Sinh hoạt khổ, mệt cùng không mệt đều đến chính mình chịu. Dưới chân lộ, chỉ có chính mình quyết định phương hướng. Ngươi cần gì phải để ý những lời này đó đâu. Lâm Vân Tịch quay đầu lại, nhìn trên nóc xe giường cột chạm trổ đồ án phi thường tinh mỹ. Nàng minh bạch hẳn ý tứ, cầu người không bằng cầu mình. Chân chính có thể giải yêu, chỉ có chính mình, bất luận thuận lợi cũng hảo. Nhấp nhô cũng thế. Trong sinh hoạt sở hữu tao ngộ đều chỉ có chính mình tiếp thu. Liền xem ngươi lựa chọn đi cái dạng gì lộ. Nhưng, làm lên rất khó. Phách, Lâm Vân Tịch, hoàn thành ta cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi liền sẽ minh bạch, nửa đời nhấp nhô, nửa đời phúc trạch, chỉ rốt cuộc là cái gì. Duyên phận dựa thiên an bài. Mặc kệ gặp ai, đều là một hồi mỹ lệ ngoài ý muốn. Ngươi tiếp theo cái nhiệm vụ. Giúp người nhị ca cùng Khương Mộng Ảnh trở thành phu thê, Lâm Vân Tịch trong đầu truyền đến phách. Thanh âm, mang theo vài phần suy yếu, Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc. Hắn tựa hồ thực suy yếu, thanh âm lại rất sang sảng, Lâm Vân Tịch dùng ý niệm cùng hắn giao lưu, Lâm Vân Tịch. Như thế nào, hiện tại liền chủ nhân đều không gọi. Phách, đó là ở thế giới kia học, bất quá ta càng thích kêu tên của ngươi, Lâm Vân Tịch. Ta nhị ca sự tình, ta không giúp được, đó là kẻ thù truyền kiếp. Phách, đó là chính ngươi sự tình. Đây là cái thứ hai nhiệm vụ, ngươi hoàn thành về sau. Dược điền tự động thăng cấp nửa mẫu, tinh thần lực gia tăng nhất giai, phách dụ hoặc Lâm Vân Tịch. Tựa hồ đem Lâm Vân Tịch ăn đến gắt gao mà, Lâm Vân Tịch có chút nghiến răng nghiến lợi. Vậy ngươi cho ta một chút chỉ thị, phách, cảm ơn. Kết xuyên, phách nói xong lúc sau, hơi thở toàn vô, Lâm Vân Tịch nháy mắt cảm thấy trời giá rét, cảm ơn. Kết xuyên, này bốn chữ, giải thích thế nào, phần ở nơi nào, duyên muốn như thế nào kết. Chỉ là, nàng rốt cuộc cảm ứng không đến phách hơi thở, hắn tựa như không tồn tại giống nhau, Lâm Vân Tịch đột nhiên nhìn Long Diệp Thiên hỏi. Diệp, người biết Nam Cung gia cùng Khương gia sự tình sao? Long Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu. Đây là hai cái thế gia gia sự. Giống nhau sẽ không ghi tạc lịch sử cũng là, Lâm Vân Tịch gật gật đầu trở lại Thiên Hải Đại Lục. Về sau, nàng hẳn là có thể đã biết. Rốt cuộc nhìn nhị lão thần sắc, bọn họ là biết sự tình ngọn nguồn, Lâm Vân Tịch lại hỏi. Còn muốn bao lâu mới có thể trở lại Thiên Hải Đại Lục? Tịch Nhi, ở đi 3 ngày, liền đến Thiên Hải Đại Lục, hiện tại đã tiến vào Thiên Vực Thành. Tịch Nhi, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi yêu ta là lúc, chính là chúng ta thành hôn thời điểm, trở về lúc sau, ta liền chuẩn bị cưới ngươi xoay chuyển trời đất hải cung, chuyện này. Hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Không có trả lời hắn, Thần Nhi, Diệp Nhi, các ngươi về trước trong không gian đi, Lâm Vân Tịch nói xong. Vung tay lên, huynh đệ hai người biến mất tại chỗ, Lâm Vân Tịch lúc này mới nhìn về phía Long Diệp Thiên. Thần sắc nghiêm túc mà nói, Diệp, trở về lúc sau, tạm thời không cần công khai Thần Nhi cùng Diệp Nhi thân phận, vì cái gì? Long Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên ảm đạm thất sắc, Diệp. Không có gì, chỉ là đang đợi 1 tháng ở nói cho thiên hạ cũng không muộn, Lâm Vân Tịch nhìn hắn. Dưới đáy lòng nói, Diệp, ngươi liền chưa từng có hoài nghi quá chính mình thân thế sao? Vẫn là ngươi không căn bản là không tin ta chẩn bệnh. Nhắc tới đến vấn đề này, Long Diệp Thiên thân mình bỗng nhiên mà ngẩn ra. Cặp kia mắt đen, mang theo vài phần cao thâm khó đoán, hắn nắm lấy tay nàng khẩn vài phần. Trong giọng nói mang theo vài phần tức giận, Tịch Nhi, vì cái gì còn phải đợi 1 tháng? Nghe hắn đột nhiên biến lãnh ngữ khí, Lâm Vân Tịch ngữ khí cũng trở nên có vài phần đạm mạc. Diệp, liền 1 tháng, không thể chờ sao, nếu đương hắn khi tin nàng, hôm nay, cần gì phải như vậy chất vấn nàng? Làm hai người chi gian tâm sinh ngăn cách Tịch Nhi. Ta không phải ý tứ này, Long Diệp Thiên vội vàng mà biện giải nói. Nhìn nàng hờ hững thần sắc, đáy lòng luôn là sẽ hốt hoảng. Hắn ở nàng trước mặt, hoàn toàn buông xuống thuộc về chính mình cao ngạo tư thái. Tại thế nhân trong mắt, hắn đó là kia 12 tháng nguyệt khốc hàn, thanh lãnh băng hàn gọi người tâm sinh kính sợ, nhưng ở nàng trước mặt. Hắn không dám lộ ra như vậy cảm xúc, hắn sợ dọa đến nàng, Lâm Vân Tịch nhìn hắn thật cẩn thận thần sắc. Đáy lòng xẹt qua một mặt đau lòng, người nam nhân này. Đối nàng, vẫn luôn đều thực sủng ái. Nàng chưa từng có nghĩ tới muốn đi thương hắn tâm, chính là nàng lơ đãng chi gian động tác cùng lời. Nói, vẫn là sẽ dễ dàng thương đến hắn, nàng nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn. Long Diệp Thiên tay, không tự chủ được ôm chặt nàng, Diệp, hai tử là của ngươi, hiện tại đều đã tương nhận, đang đợi 1 tháng không muộn, ngươi không phải nói muốn thành hôn, vậy trước chuẩn bị hôn lễ đi, chuyện này, qua không bao lâu liền sẽ tra ra manh mối, hiện tại chỉ cần tìm được hắn mẫu phi liền hồi minh bạch hết thảy, ngày đó ở trong sơn động lời nói. Diệp sở hữu hoài nghi. Chỉ là hắn đáy lòng không muốn đi thừa nhận, nàng tưởng. 1 tháng thời gian, vậy là đủ rồi đi. Lâm Vân Tịch nói, làm Long Diệp Thiên đáy lòng sở hữu không mau nháy mắt biến mất. Hảo, đều y ngươi, trước thành hôn cũng hảo ân. Ở chỗ này xong xuôi lúc sau, chờ trở lại Huyền Thiên Đại Lục ở làm 1 lần tiệc rượu. Dù sao ta quân phụ cùng mẫu hậu cũng thực thích ngươi. Đã sớm đem ngươi trở thành con rể, chết cũng lập khế ước. Sống cũng phu thê, các nàng hai người. Hoặc yêu nhau, hoặc không yêu, khả năng yêu nhau. Vì cái gì lại muốn người cô đơn tồn tại đâu? Đó là, bổn quân cũng là thực ưu tú, hắn thanh âm. Thực sang sảng êm tai, nghe nàng đáy lòng từng trận nhộn nhạo. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, ôn nhu cười, thanh âm mềm mại êm tai. Ta Lâm Vân Tịch coi trọng nam nhân, nếu là không ưu tú, ta có thể gả sao? Ngoặc kép, hết chương.